Đế quốc bại gia tử, chương 1031, dòng nước ngầm phun trào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm một phen ngắn gọn an bài, Vương Khang cười nói, cũng không cần quá lo lắng, liền làm ta là đi du ngoạn. Nhưng mà, mấy nữ đều là lo lắng không thôi, đi theo vị này thần bí thái thượng giáo giáo chủ, lại con đường phía trước không biết mà Vương Khang chỉ là một người, tại sao có thể không lo lắng. Ta cũng có chút thực lực, người bình thường không tổn thương được ta, không có chuyện gì. Thật ra thì liều mạng một tí, vẫn là có thể, nhưng Vương Khang cảm thấy không cần thiết hơn nữa hắn hiện tại vậy quả thật tò mò. Thiên Vấn đến tìm hắn là chuyện gì? Có lẽ lần này, là có thể vạch trần đã từng là rất nhiều bí mật. Cho tới nay, Thái Thượng Giáo chỗ nào cũng nhúng tay vào, đại lục chiến tranh, tất cả nước tranh bá, giang hồ. Không một không có bọn họ tồn tại. Lần này, là có thể tiếp xúc tới. Mấu chốt một chút phải, Vương Khang có thể cảm giác đến Thiên Vấn bản thân đối với hắn là không có ác ý, như vậy ít nhất có thể đủ để cho hắn an toàn. Thời gian đã xong hết rồi. Nếu đã quyết định, Vương Khang cũng không muốn lại trì hoãn, không có ý nghĩa gì. Đừng lo lắng, Vương Khang ôm đã khóc thành người nước mắt Lâm Ngự Yên. Lâm Ngự Yên hít một hơi thật sâu, kiên định nói. Ta sẽ chiếu cố tốt hài tử, đợi ngươi trở lại. Vương Khang cho nàng xóa đi nước mắt cười nói. Đừng khóc, khóc liền khó coi. Rồi sau đó, hắn lại chuyển hướng Lý Thanh Mạn ôm chặt lấy, leo ở bên tai của nàng thấp giọng nói. Đừng làm chuyện điên rồ, ta không muốn ngươi bị thương nữa. Thật hy vọng Thiên Vấn đến tìm là ta, mà không phải là ngươi. Lý Thanh Mạn dù gì nói, cuộc sống yên tĩnh để cho ta cũng đổi được an nhàn, mà sơ vô tu tập chỉ cảm thấy được cũng không có ích lợi gì, sau này sẽ không lại có chuyện như vậy. Không có chuyện gì, ta chỉ hy vọng các ngươi cũng thật tốt. Vương Khang buông ra nàng, rồi sau đó ánh mắt chuyển hướng chung quanh người, cười nói. Không việc gì, nên như thế nào, sẽ làm gì, vừa vặn vậy kiểm nghiệm hạ các ngươi năng lực đợi ta trở lại, nếu là phát hiện các ngươi làm không tốt, xem ta không thu thập các ngươi. Thiếu gia, Chu Thanh sắc mặt khó khăn xem, hắn có thể là theo chân Vương Khang lâu nhất người, cũng là thị vệ trưởng hôm nay. Đại tướng quân, quảng cáo, thiếu gia, mỗi cái người đều là mở miệng. Tốt lắm, chưa đến nỗi à, Vương Khang lại đưa ánh mắt rơi vào Trương Tiêm Tiêm trên mình, nàng mặc dù không nói lời gì, nhưng cũng có thể nhìn ra trong con ngươi xinh đẹp tiết lộ ra lo lắng. Hơi hơi chậm lại, Vương Khang bước đi tiến lên, đem nàng ôm vào trong ngực nhẹ nhàng ôm một cái. Hai người không nói, Vương Khang buông ra, cuối cùng hướng về phía tất cả người nói. Nhớ ta nói, đợi ta trở lại. Rồi sau đó, hắn liền rất không câu chấp đi tới Thiên Vấn trước mặt, bình tĩnh nói. Đi thôi, Nguyên Vũ 4 năm, ngày 3 tháng 6, ở ngày này, Nam Sa Loan cử hành ăn mừng, đồng thời vậy cử hành cỡ lớn thương mậu hội. Ở ngày này, đại lục tất cả nước thương nhân đến tham gia, giao dịch lui tới, bù đắp nhau, không chỉ là ở Triệu Quốc Nam Sa Loan ở những thứ khác quốc gia, giống vậy truyền ra thanh danh. Người người đều biết nơi này sầm uất, Nam Sa Loan cũng được là một phiến chân chính thương mậu chi địa, tất cả mọi người ánh mắt cũng tụ ở chỗ này. Nhưng cũng ở đây một ngày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Sa trong đảo Tim phủ lãnh chúa phát sinh động tĩnh to lớn, đến trời sáng mới gặp toàn bộ phủ đệ, có một nửa hư hại, nhà tường viện đều là sụp đổ, căn bản là không cách nào che giấu. Cùng lúc đó, phủ lãnh chúa đối bên ngoài tuyên cáo, Vương Khang gặp gỡ tập sát, đi qua một phen kịch liệt đánh nhau, thích khách chết hết, nhưng vậy vì vậy, Vương Khang bị thương, cần dài lúc nghỉ ngơi, tạm không tiếp khách. Tin tức vừa ra, lập tức đưa tới vô cùng sóng lớn. Nam Sa Loan vốn là Vương Khang đất phong, là hắn địa bàn, là ai có lá gan lớn như vậy, dám đến tập sát. Hơn nữa còn là ở đây sao đặc thù ngày. Ngoại giới tất cả nói mưa gió. Triệu Hoàng ở gần đây mới vừa là cho hắn gả, hết lần này tới lần khác vào lúc này Vương Khang gặp phải tập sát, trong này phải chăng có ẩn tình khác. Nhưng tập sát chuyện cái này là có thể xác định, dẫu sao vậy loang lổ phủ đệ, liền đủ rồi thuyết minh lúc ấy chiến đấu thảm thiết. Đồng thời, đối với Vương Khang thương thế mọi người cũng có phỏng đoán. Có nghiêm trọng không, phải chăng nguy hiểm tánh mạng, Vương Khang cũng không phải là người bình thường, một lời một hành động của hắn đều bị ngoại giới chú ý, nhưng ở xảy ra chuyện ngày thứ hai. Vương Khang vợ Lâm Ngự Yên hiện thân thương mậu hội thời gian vẻ mặt tươi cười, đáp lại ngoại giới chú ý cũng dặn dò thương mậu hội bình thường tiến hành. Như vậy cũng có thể cho ra, xem ra Vương Khang bị thương không nghiêm trọng lắm, nếu không hắn thê tử cũng không nên là loại thái độ này. Tất cả biểu hiện hết thảy như thường, nhưng chuyện này nhưng là mang theo rất nhiều ảnh hưởng. Triệu Hoàng biết được lập tức cắt cử quan viên trước tới hỏi thăm, hơn nữa còn phái ra trong cung ngự y Hoa Đại Phu tới là Vương Khang chữa trị. Lần này triều đình tới Nam Sa Loan đội ngũ khổng lồ, có lễ bộ thượng thư Yến Lập Quần, còn có hơn vị quan viên, cũng phải thăm hỏi Vương Khang, thứ hai cũng là vì nghênh đón Tề Quốc sắp đến sứ đoàn. Cái này vốn là Vương Khang sự việc, bởi vì hắn bị thương, chỉ có thể xóa bỏ. Nhưng ở chỗ này, bọn họ nhưng ăn bế môn canh, cũng không thấy Vương Khang. Nghe nói là Vương Khang ra biển, đi một cái đảo nhỏ tu dưỡng. Triệu Hoàng phái tới người đều không gặp, mọi người không khỏi nghĩ đến, khoảng cách lúc ấy xảy ra chuyện, đến hiện tại cũng mau một tháng, Vương Khang cũng không có lộ diện. Là dạng gì thương thế, cần như vậy tu dưỡng, coi như là phải nuôi tổn thương, vậy chưa đến nỗi liền Triệu Hoàng phái người đều không gặp đi, nói sao vậy trong đó còn có và Vương Khang quan hệ không tệ lễ bộ thượng thư. Cái này không do làm cho người khác hạ muốn, nhiều loại suy đoán. Một mực tiếp tục như vậy, Triệu Hoàng gả nên làm cái gì? Triều đình đã sớm bắt đầu chuẩn bị, chẳng lẽ chỉ như vậy gác lại sao? Vậy được chuyện gì? Triệu quốc dòng nước ngầm phun trào, liên quan tới Vương Khang tất cả loại lời đồn đãi nổi lên bốn phía. Căn cứ bữa trước bùng nổ động tĩnh, Vương Khang rất có thể bị thương nặng, thậm chí là gặp nạn, nếu không cũng sẽ không là cái bộ dáng này. Quảng cáo, đối với lần này, vô luận là Tân Phụng Thành, vẫn là Nam Sa Loan, thậm chí Phú Dương Bá Vương Đỉnh Sương cũng ngậm miệng không nói. Ở Kinh Thành, Hoàng Cung, Triệu Hoàng Khương Thừa Ly đứng ở Thùy Cùng Điện bên ngoài, gánh tay nhìn phương xa, hắn trầm thấp hỏi. Vương Khang, còn không có tin tức sao? Không có, Vũ Văn Nại mở miệng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thống nhất đường kính đều là hắn gặp phải tập sát, có thể cụ thể tình hình rõ ràng, còn không biết nhưng ta phỏng đoán hắn. Cái gì, hắn hẳn gặp tổn thương nặng, hoặc là, không thể nào, Khương Thừa Ly nhàn nhạt nói. Tiếp tục tra, nhất định phải tra rõ. Tân Phụng Thành bên kia có động tĩnh gì? Tân Phụng Thành đã bắt đầu giới nghiêm, Nam Sa Loan bên kia Bình Tây quân vậy thường ngày thao luyện, xem bộ dáng là ở đề phòng cái gì? Đề phòng cái gì, Vương Khang, ngươi rốt cuộc là thật gặp phải nguy cơ gì, hay là cố ý ở ẩn núp chẫm? Khương Thừa Ly nỉ non, rồi sau đó mở miệng nói. Bất kể là vậy một loại thử một lần liền biết truyền chỉ cho đòi Vương Khang hạn kỳ vào kinh cùng Ngọc Liên công chúa thành hôn. Bệ hạ không thể, Vũ Văn Nại mở miệng nói. Nếu như Vương Khang còn chưa tới đâu, nếu như hắn kháng chỉ đâu? Vậy thì tiếp tục hạ chỉ, ba đạo thánh chỉ, như hắn còn không tiếp, vậy Lăng Thiên Sách đề nghị, trẫm có thể cũng đồng ý, bệ hạ. Cứ như vậy đi, Khương Thừa Ly nhàn nhạt mở miệng, cũng không người nào biết hắn nghĩ cái gì. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ 1840 Indian trọng sinh. Cách chương.